Trói buộc linh hồn, chương 55, Đoan Mộc Ẩn bi thương. Gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thần chớp chớp mắt nhìn về phía trước, có một cảm giác khâm phục đang dần lan tràn trong cõi lòng cô. Quả nhiên không hổ danh là Đoan Mộc Ẩn a, liều mạng vận khí bảo hộ quanh người mặc cho sên biển đang bám đầy bên ngoài gần như tạo thành áo giáp cho bản thân. Đoan Mộc Ẩn nằm dài trên đất che chở cho một bông hoa màu tím đang phát sáng. Bông hoa này chỉ nhỏ như một đốt ngón tay cái, hai tầng hoa mỗi tầng ba cánh, sắc tím dịu nhẹ sáng lung linh như ánh sao trong đêm. Đây là linh hoa tử lan, phía đối diện quái thú lại đang ra sức mà nuốt Đoan Mộc Ẩn vào trong bụng. Khi lập trận pháp, Nghiêm Thần đã mô phỏng thêm ba con quái thú nữa bằng gỗ để phục vụ nhu cầu tiếp khách trong trận pháp. Chúng được kết nối trận pháp con với quái thú thật, chỉ cần quái thú thật còn hoạt động thì chúng vẫn hoạt động, chỉ là chất lượng không bằng thôi. Đại ca à, chờ bông hoa này nở rộ ta sẽ đi à, ngài đừng có ra sức cặp ta nữa, ta không có lấy nhập thần khí mà chúng còn yên ổn ở bên kia kìa. Đoan Mộc Ẩn ngẩng đầu lên nói với quái thú, một tay chỉ về bên phải. Nơi đó một thanh kiếm và cây sáo ngọc đang nằm bơ vơ hiu quạnh. Hắn đúng thật là tò mò mới bỏ qua cảnh báo mà vào đây, nhưng hắn không ngu tới nỗi cướp nhập thần khí à, dù chúng ngủ say nhưng ai biết có thể tỉnh bất cứ lúc nào, hắn đánh không lại nhập thần khí. Càng huống chi trước giờ đều là nhập thần khí tự nhận chủ, Đoan Mộc Ẩn hắn mới không dỗi hơi xông lên đoạt đâu. Thứ hắn cần là linh hoa tử lan mọc ở dưới vị trí của hai nhập thần khí đây này. Đáng tiếc hắn chỉ là vô ý đấy, chạm vào cây sáo ngọc thôi, sau đó chưa kịp hồi thần thì vị đại ca to lớn này đã xuất hiện kèm theo một đám đàn em đông đảo. Nếu hắn không nhanh chóng thiết lập phòng hộ thì chắc đành bóp nát viên ngọc mất. Màng bảo hộ quanh Đoan Mộc Ẩn dần mỏng đi, dù sao thì hắn cũng đã duy trì nó gần nửa giờ rồi. Tuy vậy, Đoan Mộc Ẩn vẫn nhất quyết không bỏ chạy, linh hoa tử lan sắp nở rồi, chờ hái nó đem về sẽ bán được khối tiền, nhất định phải kiên trì a. Sáu cánh hoa nở rộ và lớn dần, sắc tím càng đậm hơn đan sen bên trên là những đường vân trắng xinh đẹp, tử quang bao trùm quanh bông hoa bắt đầu sáng hơn bao giờ hết, một mùi hương đạm nhẹ thoang thoảng trong không gian. Đoan Mộc Ẩn vui vẻ cười tươi, cẩn thận đào linh hoa tử lan ra khỏi đất, hắn lấy hộp gỗ đeo bên hông ra trước, mở nắp hộp rồi đặt bông hoa vào. Bên trong hộp gỗ đã có sẵn vài cọng thảo dược quý hiếm và một căn linh hoa, điều này cho thấy từ lúc tiến vào huyễn cảnh đại lục, Đoan Mộc Ẩn đã đi đào bới chân bảo khắp nơi thay vì loại bỏ đối thủ. Ha ha ha, cuối cùng cũng tới TAAAAAAAAA. Dầm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người Đoan Mộc Ẩn, đồng tử của hắn mở to nhìn hàm răng khổng lồ sắc nhọn chỉ cách gương mặt mình hai phân, tim đập mạnh liên hồi. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn nhích người về sau một chút. Con quái vật đột một bất động, đám sên biển cũng vậy. Chờ một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, Đoan Mộc Ẩn mới thở phào một cái rồi ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, bổn công tử luôn rất may mắn, ngay cả quái vật cũng chẳng làm gì được. Ha ha ha, phập, tiếng cười bất tình lình im bặt, bởi vì Đoan Mộc Ẩn đã bị nuốt vào trong bụng con quái thú. Hoa hoa, hu hu hu hu, vị đại ca anh minh thần võ cơ thể lực lưỡng săn chắc này làm ơn tha cho tiểu đệ đi. Gocchuyenaudio.com, ta trên có mẹ già dưới có bọn thuộc hạ trẻ, tiền lời lời lãi tiền bị vay nợ còn chưa kiếm về, ta không thể chết được. Hu hu hu, đại ca ngươi nhìn ta nhỏ con như vậy chẳng có bao nhiêu thịt nhét đủ kẽ răng của ngươi đâu, tha cho ta đi. Hu hu hu, ta còn chưa đem bảo bối ra ngoài bán a, oa oa. Bên ngoài, Mộc Mộc con trai của ngươi thật là khả ái, Lam Phượng Khuynh cố nén cười mà nói với người ngồi bên cạnh. Đoan Mộc Huyên nghe vậy thì cơ mặt méo mó vô cùng. Nàng thậm chí còn muốn che mặt không dám nhìn người. Ẩn Nhi, con còn ngại thanh danh tham tiền của mình chưa lan đủ xa sao? Mộc Mộc, năm xưa ngươi thành lập Thiên Địa Thương Hội chẳng sai chút nào. Lam Phượng Khuynh cười đủ thì ngồi đàng hoàng lại tỏ vẻ nghiêm trang nói với bằng hữu của mình. Chỉ là con trai ngươi như vậy sau này nữ nhân nào chịu nổi a, con gái ngươi thì sao? Đoan Mộc Huyên khó chịu hỏi lại. Đây chính là vấn đề khiến nàng đau đầu nhất. Ết em, Lam Phượng Khuynh ngã người ra sau ghế nhìn về huyễn cảnh đại lục quan sát hành động của Nghiêm Thần. Một lúc lâu sau hắn mới quay sang nhìn Đoan Mộc Huyên cười tà mị và nguy hiểm. Nếu bảo bối nhà ta thích ta sẽ khảo sát. Nếu không, mọi thủ đoạn của ta dư sức khiến bất cứ nam nhân nào có ý đồ với bảo bối phải ngoan ngoãn biến mất trước mặt con bé. Đoán trước được câu trả lời sẽ như vậy, Đoan Mộc Huyên chỉ còn biết thở dài ảo não. Hai cha con nhà này quả nhiên đều khó thu phục như nhau. Nghiêm Thần thừa nhận, lúc đầu thấy Đoan Mộc Ẩn sắp bị quái thú nuốt thì cô có chút không đành lòng cho nên khiến nó dừng lại. Ai biết cái tên tham tiền đó lại ngồi cười ha hà tự khen bản thân đến đáng đánh đòn nên cô trượt tay khởi động lại trận pháp. Hành động vô ý này thật sự đáng được tuyên dương. bởi nó đã khiến Đoan Mộc Ẩn gột tả được hết bản tính tham tiền ăn sâu vào tận xương tủy của hắn. Cho đến tận lúc này, tên ngốc đó vẫn ngồi trong bụng quái thú mà khóc lóc thảm thiết chẳng hề phát hiện sự bất thường xung quanh. Nghiêm thần thực nghi ngờ làm sao hắn lại có thể trụ lại trong huyễn cảnh đại lục tới bây giờ a, chẳng lẽ vận khí bạo phát giống lúc ở di tích của người y? Hu hu hu, đại ca to lớn, ta nói quá trời sao ngươi vẫn cứ im ri vậy? Nhanh thả ta ra ngoài đi, hu hu, ùa, Đoan Mộc Ẩn đột ngột ngừng khóc, nước mắt ngay lập tức ngừng tuôn, vẻ mặt thay đổi đến bất ngờ. Nhìn qua nhìn lại cuối cùng hắn đành chấp nhận rằng nãy giờ bản thân toàn làm chuyện vô ích. Con quái vật này lại bất động nữa rồi. Khách chương.